ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 55, không thể không nói. Quảng đại võng hữu là cường đại, bất quá mới qua ngắn ngủn một buổi tối hơn nữa một cái buổi chiều. Công phu, Cách Thiên, Tống Cánh cùng Trầm Duẫn hai người CP thiếp, CP chân dung, còn có CP đoạn ngắn tử từ từ, liền cũng đã bị các võng hữu cấp chế tạo ra tới. Dán ở diễn đàn, cùng với các đại xã giao trang web thượng thăng Tống X Trầm nhất kiến như cố thăng thăng Tống X Trầm chỉ hận gặp. Nhau quá muộn thăng thăng trầm ít tống thực xin lỗi ta tưởng khái tà giáo thăng thăng tống ít trầm tà giáo đít thăng. Trên mạng không ngừng là các đại CP thiếp, một ít ngày thường liền ái làm chút màu vàng tiểu hoàng văn tác giả thậm chí là suốt đêm đêm hai. Người thịt văn cũng cấp tăng ca thêm giờ viết ra tới, bất quá. Bởi vì yêu cầu hài hòa. Tạm thời liền không dán ra tới, không biết có phải hay không bởi vì hai người bộ dáng xinh không tồi. Vẫn là hai người nhìn sắc tương đối thảo hỉ, lại hoặc là phát sóng trực tiếp hiệu quả sắc không tồi. Tóm lại, ở công ty thừa nhận cũng cho hấp thụ ánh sáng NPC sắc chính là chân nhân sắm vai sự thật sao. Người chơi cùng các võng hữu phản ứng tuy rằng sắc giống bọn họ trong dự đoán như vậy kịch liệt. Nhưng lại không phải trong dự đoán mặt trái cái loại này kịch liệt. Mà là chính diện, vì khái tống trầm CP, đắm chìm ở hai người nhan giá trị chung như vậy kịch liệt tuy rằng ở này đó kịch liệt thảo luận. Người chơi giữa, xác có một bộ phận nhỏ vẫn là không thể đủ tiếp thu. Vẫn cứ không giống mặt khác những cái đó kêu gào không thể tiếp thu. Cuối cùng vẫn là quỳ gối ở Tống Cánh cùng Trầm Duẫn nhan giá trị hạ kêu thật hương người chơi. Nhưng như vậy người chơi, bất quá chỉ có một bộ phận nhỏ, hơn nữa, tại đây một bộ phận nhỏ người chơi, trong đó cơ hồ 8 phần tài khoản, trên cơ bản đều là đỏ mắt đồng hành tới bôi đen đánh nhau. Căn bản không phải chân chính người chơi, nói ngắn gọn. Nhan giá trị tức vì vương đạo, hiện tại. Chân nhân sắm vai NPC điểm này, không chỉ có không có thể trở thành người chơi bỏ hồ yếu tố, thậm chí còn tức khắc trở thành AOE trò chơi này nhất hấp dẫn người yếu tố, bởi vì trước mắt trên thị trường trò chơi, xác không có một trò chơi là dùng chân nhân tới sắm vai NPC, bởi vậy, AOE người chơi số, không chỉ có không có bởi vì chân nhân NPC chuyện này cho hấp thụ ánh sáng mà bởi vậy sói mòn. Ngược lại còn tức khắc gian trở nên càng nhiều, mặt khác công ty game nhìn thấy cái này hướng gió. Lập tức đi theo noi theo, chuẩn bị cũng đồng dạng đi theo đẩy ra một khoản NPC toàn bộ dùng chân nhân tới sắm vai game thực. Tế ảo thậm chí còn lên tiếng, nhất định có thể diễm áp AOE, nhưng AOE có thể như vậy chịu các người chơi hoan nghênh. Càng là một lần lực áp trên thị trường mặt khác game thực tế ảo. Sao có thể là đơn giản là NPC quá mức chân thật cái này đặc điểm. Bởi vậy, liền tính mặt khác công ty game lại như thế nào kêu gào. Kêu gào như thế nào muốn đẩy ra đồng dạng chân nhân NPC game thực tế ảo. Cũng căn bản không hề tác dụng, bởi vì ở người chơi quần thể chung, căn bản liền sốc không dậy nổi bất luận cái gì bọt sóng. Trên diễn đàn CP thiếp ùn ùn không dứt. Đa dạng cũng không nghèo vô tận, liếc mắt một cái nhìn lại. Quả thực giống vào một cái hủ nữ diễn đàn, mà đại khái là Tống Cánh hiện tại vị trí một cái thời đại. Đối đồng tính luyến ái quần thể đã thập phần bao dung. Chính phủ phương diện thậm chí là đã bắt đầu ở đẩy mạnh đồng tính hôn nhân lưu trình. Cho nên chính là thẳng nam người chơi ở trò chơi diễn đàn nhìn đến này đó CP thiếp thời điểm. Cũng thập phần bình tĩnh thong dong. Trong lòng đảo không có gì chán ghét cảm, chính là xem nhiều có chút phiền chán, các võng hữu vây quanh Tống Trầm CP khái nói chuyện say xưa. Trong công ty đồng sự cũng ăn dưa ăn nói chuyện say xưa, thậm chí là xem lâu rồi. Cũng nhịn không được cảm thấy Tống Trầm CP giống như thực sự có điểm ngọt lên, ở này đó ăn dưa đồng. Sự, Lý Mậu cũng ở trong đó một cái, ở biết trò chơi diễn đàn cùng các đại internet mạng xã hội thượng cơ. hồ đều là ở Khái Tống Cánh cùng Trầm Duẫn hai người CP sao? Vừa tan tầm, Lý Mậu liền cũng đi theo mở ra di động, giống mặt khác đồng sự giống nhau. Hứng thú giạt rào soát khởi thiếp tới, Lý Mậu ăn dưa một hồi lâu. Ở lơ đãng soát đến mỗi thiên chuyện người lớn thời điểm. Hắn nhất thời trợn mắt há hốc mồm trừng lớn mắt, như là phát hiện cái gì đến không được tân thế giới. Biểu tình ngạc nhiên, sau đó, hắn không chút do dự chuẩn bị chuyển phát cấp Tống Cánh, nhưng là đương hắn chuyển phát cấp Tống Cánh sau, Tống Cánh bên kia, chỉ trở về một cái tin tức. Thực xin lỗi, ngài không phải hắn bạn tốt, Lý Mậu trầm mặc mà đối với CP thiếp. Tống Cánh hồn nhiên không biết bởi vì khoang trò chơi hỏng rồi. Đến nay còn không có tu hảo, phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Hắn lập tức liền bắt chơi game khoang duy tu nhân viên điện thoại. Làm duy tu nhân viên tiếp tục tới cửa tới duy tu tu suốt một ngày. Mãi cho đến buổi tối 8 giờ. Khoang trò chơi mới cuối cùng là tu hảo, có thể chính thức lên trò chơi, nhưng lúc này, NPC đều đã tan tầm, cũng không cần thiết lại đi lên trò chơi, NPC offline. Tuy rằng không thể giao nhiệm vụ, nhưng thật ra có thể đi soát soát quái sau đó nhìn xem AOE cảnh đêm cái gì. Nhưng Tống Cánh không phải như vậy có nhàn tâm người, vì thế đêm đó, Tống Cánh trực tiếp ngủ, lại vì thế. Phong Chi Khuyết ở trong trò chơi đối với bạn tốt danh sách đợi cả đêm. Lại cái gì cũng không có thể chờ đến. Đảo mắt chủ nhật, buổi sáng 7 giờ rưỡi. Tống Cánh theo thường lệ tới công ty, vừa đến công ty. Lý Mậu liền ủy ủy khuất khuất triển đi lên, người sao đem nhân ra cấp xóa, Lý Mậu anh. Nói, thuận tay, Tống Cánh lời ít mà ý nhiều, thêm trở về sau, Lý Mậu làm nũng, xem tâm tình. Tống Cánh thập phần vô tình, Lý Mậu tích tụ, Lý Mậu biểu tình u oán. Tống Cánh đi ở trước, cũng không quay đầu lại bước vào thang máy, Tống Cánh đi vào thang máy nội. Thang máy nội vừa lúc có một người đồng sự muốn một khối lên lầu. Kia đồng sự dương mắt nhìn thấy Tống Cánh, lập tức nhướng mày, biểu tình ý vị thâm trường, nhìn trên mạng thiệp sao. Tống Cánh sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây đối phương là ở cùng chính mình nói chuyện. Bất quá hắn vi lăng lăng, thực mau liền ý thức lại đây, ân. Cái gì, nhìn thấy Tống Cánh biểu tình, kia đồng sự hiểu ngâm mơ siêu tốt nhất đừng nhìn, kia đồng sự biểu tình ghét bỏ nói. Cay đôi mắt, Tống Cánh mặc danh, kia đồng sự nói xong, không còn có bất luận cái gì mặt khác giải thích. Vì thế Tống Cánh trong lòng mặc danh một đường, cảm thấy thập phần khó hiểu, bất quá đương hắn thượng tuyến sau không bao lâu. Hắn liền thực mau sáng tỏ từ NPC chuyên trúc khách điếm thượng tuyến sau. Vừa mới vừa ra khách điếm, hắn liền từ khách điếm ngoại nhìn đến không ít người chơi vây quanh ở khách điếm ngoại. Nhất đẳng hắn xuất hiện, liền nhanh chóng xông tới, nam thần lần sau khi nào phát sóng trực tiếp a? Vẫn là cùng Trầm Vân Nam thần một khối sao? Các ngươi nhìn quá xứng đôi. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi cùng mặt khác NPC một khối. Nam thần ta ở trên mạng viết các ngươi tiểu đồng nghiệp văn. Tên gọi xxxx, Nam thần tan tầm nhất định phải nhớ rõ đi xem a. Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh không nói gì, bên cạnh mặt khác khiêu chiến NPC nhịn không được muộn thanh cười. Chỗ mơ siêu Tống Cánh không nói gì một lát, quay đầu liền đi, ở phát sóng trực tiếp lộ mặt hiệu quả về sau đồng ý. Hiện tại Tống Cánh mặc kệ là đi đến nào, phía sau đều có người chơi sẽ theo sát, sau đó vui vẻ kêu nam thần, Tống Cánh trực tiếp nhìn như không thấy, bất quá. Cái này tình huống, ở hắn thượng võ quán 25 lâu sau, liền lập tức đột nhiên im bặt Tống Cánh quá cao giai. Người bình thường căn bản không có khiêu chiến tư cách, cho nên nhất đẳng Tống Cánh vào võ quán, thượng 25 lâu. Những cái đó đi theo người chơi liền cũng chỉ có thể ô ương tan đi, nhưng Trầm Duẫn liền không như. Vậy gặp may mắn, Trầm Duẫn tuy rằng không thuộc về cấp thấp, nhưng hắn lại là thuộc về trung đẳng giai đoạn, vừa lúc là cái này giai đoạn cấp bậc người chơi muốn thuộc nhiều nhất cái kia giai đoạn, bởi vậy. Hôm nay tới khiêu chiến Trầm Duẫn người, nhiều đếm không xuể, mà những người này tiến đến khiêu chiến Trầm Duẫn Mục. Phần lớn cũng hiển nhiên không phải vì có thể quá khiêu chiến tới, trước mắt này sẽ. Một cái 1m8 cao thanh niên nhảy đến Trầm Duẫn trước mặt. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trầm Duẫn, con ngươi tỏa ánh sáng nói. Ta biết ngươi khẳng định cùng Tống Bạch Vũ không phải một đôi, Trầm Duẫn nghe tiếng nhướng. Mày, cho nên, kia thanh niên hơi có chút thẹn thùng hỏi. Ngươi có thể cùng ta yêu đương sao? Trầm Duẫn nhíu mày, ngoặc kép, ân, sợ Trầm Duẫn từ chối. Kia thanh niên vội vàng nói. Phát sóng trực tiếp thời điểm, ngươi nói, ta cũng không biết rõ lắm có thể hay không cùng ngươi chơi yêu đương. Cho nên, hẳn là khả năng sẽ ý tứ, ta tưởng hẳn là không sai đi. Trầm Duẫn nghe tiếng, biểu tình quái dị nhìn thanh niên nhìn Trầm Duẫn. Ửng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi lạp. Tuy rằng ta tuổi khả năng còn rất nhỏ, nhưng là ta có tiền. Dùng tình chuyên nhất, Trầm Duẫn không nói gì, Trầm Duẫn lẳng lặng nhìn trước mắt thanh niên. Trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc còn muốn khiêu chiến sao? Nếu ngươi lại không động thủ, ta liền phải chủ động ra tay, thanh niên nghe tiếng. Không chút nghĩ ngợi đem trong tay vũ khí một ném, sau đó ủy ủy khuất khuất nói. Ngươi tấu đi, nhớ rõ nhẹ một chút, Trầm Duẫn. Ngoặc kép, bên kia, dưới đài một người hủ nam nghe được lời này. Tức khắc tạc mau, ngươi cái này tiểu tam. Trầm Vân Nam thần là Tống Bạch Vũ. Đối, chính là, một người nữ sinh đi theo phụ họa, tiểu tam không được đào Bạch Vũ nam thần góc tường. Kia thanh niên nghe xong, vẻ mặt viết không cao hứng, hắn không phải. Hắn là ta, Trầm Duẫn lúc này rốt cuộc nhịn không được, ta là thẳng nam, cùng thời gian, Tống Cánh online. Sớm đã thượng tuyến cũng ở trong trò chơi đợi hồi lâu Tiêu Mục lập tức không chút do dự đứng dậy. Chuẩn bị đi trước võ quán. Tiêu Thành nội mọi người thấy thế, yên lặng nhìn trời, làm bộ cái gì cũng không phát hiện, bọn họ thức thời vòng quanh nhà mình hội trưởng đi. Sợ bị lan đến, Tiêu Thành liền ở Thánh Khư bên trong thành, Tống Cánh vị trí võ quán. Cũng vừa lúc ở Thánh Khư bên trong thành, bởi vậy. Không cần thiết một hồi, Tiêu Mục liền tới rồi võ quán, Tiêu Mục tới rồi võ quán sau. Võ quán 25 tầng. Một chúng NPC trên đỉnh đầu lập tức vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, một người người chơi. Tiến đến khiêu chiến, Tống Bạch Vũ thỉnh lên sân khấu. Tống Cánh nghe tiếng, chậm rãi đứng dậy xuống lầu. Vừa nhấc mắt, liền từ võ quán luận võ đài ở giữa thượng thấy được Tiêu Mộc thân ảnh, Tiêu Mộc khuê vi đã lâu. Lại lần nữa tiến đến khiêu chiến, Tống Cánh hơi kinh ngạc. Không khỏi nhướng mày, Tống Cánh chậm rãi đi hướng luận võ đài, đi lên luận võ đài. Tống Cánh lời nói không nhiều lời, không chút do dự rút kiếm mơ siêu đối diện Tiêu Mộc thân hình cao dài. Lẳng lặng đứng ở luận võ đài trung ương, hắn sườn mặt lạnh lùng. Môi mỏng hơi nhấp, lông mày khẩn ninh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, thấy Tiêu Mộc muốn nói lại thôi. Tống Cánh khó hiểu, ân, hắn muốn nói gì? Tiêu Mộc nhìn Tống Cánh kia trương đạm nhiên như cũ mặt. Im miệng không nói nửa ngày. Rốt cuộc chậm rãi mở miệng ngươi. Tiêu Mộc mới vừa mở miệng. Lúc này, luận võ dưới đài truyền đến một tiếng thét chói tai. Tiêu Mộc thanh âm nháy mắt bị đánh gãy. A a a a. Bạch Vũ Nam thần ta yêu ngươi. Bạch Vũ Nam thần ta cho ngươi vẽ bức họa. Phát ở trên diễn đàn. Tên gọi là thích Bạch Vũ tiểu dâu Tây. Nam thần đến lúc đó nhất định phải nhớ rõ đi xem. Nam thần, Trầm Vân Nam thần vừa rồi nói hắn là thằng. Thật sao? Tống Cánh im lặng, Tống Cánh trực tiếp nhìn như không thấy. Ngoảnh mặt làm ngơ, dưới đài tiếng thét chói tai quá xảo. Tống Cánh không tính toán tiếp tục ở chỗ này cùng Tiêu Mộc lãng phí thời gian, vì thế hắn chuẩn bị. Động thủ Tống Cánh rút kiếm tiến lên. Trực tiếp tiến lên cùng Tiêu Mộc động thủ, Tiêu Mộc thấy thế. Lui ra phía sau né tránh, chuẩn bị lại lần nữa mở miệng nói chuyện, đem phía trước nói cho hết lời. Mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại, Tiêu Mộc đều không bỏ được đi động Tống Cánh một phân, nhưng lúc này. dưới đài lại đột nhiên truyền đến một thanh âm siêu chúc Bạch Vũ Nam Thần cùng Trầm Vân Nam Thần. Ân ân ái ái, thiên trường địa cửu, dưới đài thanh âm rõ ràng truyền vào trên đài Tiêu Mộc trong tai, Tiêu Mộc thân hình cứng lại. Tiêu Mộc tử vong, khiêu chiến thất bại. Tiêu Mộc đột nhiên thân mình một đốn, tống cánh không có thu kiếm. Vì thế nháy mắt, Tiêu Mộc nằm thi, lãnh tiện lợi, tống cánh kinh ngạc, bất quá cũng chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt. Liền liền rất mau bình tĩnh, đại khái là internet tạp đốn đi, tống cánh nghĩ thầm siêu tống cánh. Bình tĩnh nghĩ thầm, thu kiếm, xoay người rời đi, tống cánh rời đi. Tiêu Mộc từ võ quán nội trọng sinh điểm sống lại, Tiêu Mộc sống lại. Hắn đứng ở tại chỗ, sâu kín nhìn bên cạnh cách đó không xa mấy người liếc mắt một cái. Không nói chuyện, vừa rồi còn ở dưới đài đối với tống cánh thét chói tai mấy người thanh âm một đốn. Chỉ cảm thấy sau lưng sờn tóc gáy, thẳng lưng lạnh cả người, Tiêu Mộc lạnh lạnh nhìn mấy người liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, mấy giờ sau, diễn đàn nhiều ra một cái thiệp, tiêu đề, ta sát tiêu thần hôm nay ni ma quá hung tàn đi. Lâu chủ, hai khai phá thiệp nội dung, thao thao thao thao hôm nay đụng tới tiêu thần, bị ngược lại bị ngược, đã chết lại chết. Mẹ, hôm nay ta không bao giờ lên trò chơi. Ân, ngày mai trở lên, hôm nay khuyên mọi người đều đừng đi đấu trường. Không phải ta dọa đại gia, đi liền nhất định sẽ có huyết quang tai ương. Hơn nữa nhất định sẽ chết thực thảm, bởi vì tiêu thần hôm nay ở đấu trường. Hơn nữa giống như tâm tình còn không tốt lắm. Cái gì, tưởng lấy cạnh kỹ phân sau đó chứng thứ tự. Tiêu thần sẽ nói cho ngươi. Ha ha, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đối với Tiêu Mộc nhạc đệm, tống cánh không để ở trong lòng, chủ nhật tan tầm. Cách nhật thứ hai, tu hảo khoang trò chơi sau. Tống cánh lại lần nữa theo thường lệ online, đương nhiên. Thứ hai hôm nay. Tống cánh sử dụng là chính mình người chơi tài khoản, tống cánh thứ hai mới vừa online. Một cái tin nhắn tin tức liền liền lập tức đã phát lại đây, ngoài dự đoán là. Thế nhưng là phía trước cái kia đối hắn hoàn toàn hờ hững Tiêu Mộc phát lại đây, chỉ có hai chữ, ở. Đâu, tống cánh nghe tiếng kinh ngạc Tiêu Mộc đột nhiên phát tin nhắn tin tức lại đây. Tống cánh trong đầu phản ứng đầu tiên. Liền chính là Tiêu Mộc có việc muốn tìm hắn, vì thế tống cánh lập tức trở về địa chỉ, trở về địa chỉ. Không bao lâu, lúc này, đệ nhị điều tin nhắn tin tức lại phát lại đây, bất quá lúc này không phải Tiêu Mộc. Mà là Vạn Lăng Dạ, đại lão ngươi ở đâu? Ta cùng hội trưởng qua đi tìm ngươi a. Chúng ta cùng nhau tổ đội đi làm nhiệm vụ. Cái kia đệ nhất hiệp hội trưởng không biết vì cái gì đột nhiên đem lệnh truy nã cấp triệt. Lúc này hẳn là không ai lại qua đây tìm ngươi. Lệnh truy nã đột nhiên triệt. Tống cánh nhướng mày, tống cánh trong lòng khó hiểu. Cấp Vạn Lăng Dạ trở về vị trí, trở về hai người vị trí sau. Tiêu Mộc trước hết đến, Tiêu Mộc huyền y mặc phát. Bộ dáng lóa mắt bắt mắt, chậm rãi đi tới tống cánh trước mặt. Tiêu Mộc đứng ở tống cánh trước mặt. Rũ mắt thấy hắn, tống cánh khó hiểu. Cùng Tiêu Mộc đối diện. Ngươi. Tiêu Mộc môi mỏng hơi sốc, chậm rãi nói, muốn hay không, Tiêu Mộc phía dưới ta mang ngươi làm nhiệm vụ, mấy chữ này còn không có tới kịp nói ra. Lúc này, Vạn Lăng Dạ cùng Kiểm Lạp Ngập hai người hấp tấp tới rồi, hai người tới mắt. Nhìn thấy tống cánh trước mặt hoàn toàn không có đoán trước đến Tiêu Mộc. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm siêu ngọa tào, Tiêu Thần, thấy Vạn Lăng Dạ cùng Kiểm Lạp Ngập hai người tới rồi. Tống cánh không chút do dự, hỏi Tiêu Mộc, có việc sao, không có việc gì ta liền cùng bọn họ một khối làm nhiệm vụ đi, nháy mắt. Tiêu Mộc không có thanh âm siêu Tiêu Mộc trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc lại lần nữa mở miệng ngươi, muốn hay không tới ta hiệp hội, ân, không dự đoán được Tiêu Mộc lại là vì cái này. Tống cánh sửng sốt, không nghĩ nhiều, không chút do dự, không cần. Ta hiện tại cái này hiệp hội khá tốt, một bên hội trưởng Kiểm Lạp Ngập phá nghe tiếng. Tức khắc lệ nóng doanh trọng, đại lão thật tốt. Tiêu Mộc thanh âm hơi đốn. Kia phía trước liên hệ phương thức, người còn muốn sao, không cần, tống cánh lại lần nữa không chút do dự. Có bạn tốt là được. Tiêu Mộc Mặc, con có việc sao? Ngoặc kép, đã không có, Nga Tống Cánh hiểu rõ. Ta đây đi rồi, nói xong. Lưu loát xoay người, bỏ xuống Tiêu Mộc, chiều Vạn Lăng Dạ hai người phương hướng đi qua. Tống Cánh thực mau cùng Vạn Lăng Dạ hai người đồng loạt rời đi. Một giờ sau, diễn đàn, tiêu đề. Thao thao thao, hôm nay như thế nào lại ở đấu trường đụng tới tiêu thần a lâu chủ. Hai khai phá thiệp nội dung. Hôm nay tiêu thần càng ni ma hung tàn thao a. Tiêu thần không phải đã thật lâu không đi đấu trường sao Ta bị luân hảo thảm. Ta không bao giờ muốn đi đấu trường. Hết chương.